Tinh giới, chương 417, quyết đấu, góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Thành Trung ương, là một tòa cả vật thể tuyết trắng kiến trúc chiếm pha quảng tên là Tinh Nguyệt Cung. Tinh Nguyệt Cung nội, một mặc một thân đạm màu tím quần áo nữ tử mày hơi hơi mặt nhăn. Tuyết Ni, người nói kia cùng bá Ni nổi lên xung đột nam tử là chúng ta Tinh Nguyệt, hơn nữa hắn vẫn là thần nhân thất giai thực lực. Kia đạm màu tím quần áo nữ tử nói, thanh âm rất là dễ nghe, bất quá lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm. Tại kia tử y nữ tử trước mặt là một áo trắng nữ tử thực lực chính là thần nhân lục giai, cùng kia tử y nữ tử thần nhân thất giai thực lực so sánh với cũng là nhược thượng rất nhiều. Cung chủ, đúng vậy, kia nam tử tên là Lâm Thiên, mới gia nhập chúng ta Tinh Nguyệt không bao lâu, đăng ký thực lực chính là thần nhân ngũ giai, nghĩ đến hắn lúc ấy hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Kia áo trắng nữ tử nói. Kia tử y nữ tử tử khóa mày vẫn là không có buông ra, bá ni là đao tông hộ pháp, kia Lâm Thiên nếu không phải ta Tinh Nguyệt người trong lời nói, Lâm Thiên cho dù giết bá ni, đao tông cũng vô pháp trách đến ta Tinh Nguyệt trên đầu đến, nhưng là Lâm Thiên cũng là ta Tinh Nguyệt người, đao tông bao che khuyết điểm, cũng là có tiếng. Kia tử y nữ tử trong lòng thầm nghĩ, cung chủ chúng ta có phải hay không phái người đi qua? Nếu là Lâm Thiên có nguy hiểm trong lời nói, chúng ta cũng có thể cứu đến, dù sao hắn nhưng là người chúng ta Tinh Nguyệt nhưng lại là thần nhân thất giai tu vi. Kia áo trắng nữ tử nói, đúng rồi, ta chỉ lo lắng đao tông hay không hội trả thù, lại không nghĩ tới, Lâm Thiên có thể thắng kia bá ni sao? Kia tử y nữ tử nở nụ cười, so với việc Lâm Thiên có phải hay không sẽ chết, nàng càng để ý đao tông có thể hay không điên cuồng mà trả thù. Không cần, chúng ta Tinh Nguyệt cung thực lực so đao tông hơi yếu một bậc, chúng ta không tra thủ chính là hai nam nhân tranh quyền một nữ nhân vấn đề, nhưng là chúng ta nếu là sát thủ, xung đột khẳng định hội thăng cấp. Kia tử y nữ tử lắc đầu nói, cung chủ, nhưng là như vậy, cái kia Lâm Thiên khả năng sẽ chết bá ni bên người, nhưng là có sáu lục giai tu vi nhân. Kia áo trắng nữ tử cúi đầu nhẹ giọng nói, Tuyết Ni, đi xuống, việc này không cần xen vào nữa, làm không biết. Kia tử y nữ tử trầm giọng nói. Là cung chủ, kia áo trắng nữ tử có chút không tình nguyện, nhưng là nàng biết tự mình là vô lực thay đổi cung chủ gì ý tưởng. Lâm Thiên nắm Thạch Huyên Hiên tay chậm rãi hướng về Tinh Nguyệt Thành ngoại đi tới, mà cái kia bá ni cách xa nhau Lâm Thiên ba thước cùng Lâm Thiên song song đi tới, hắn trong mắt thường thường thoáng hiện từng đạo tàn nhẫn ánh mắt. Tiểu tử ta nhất định phải cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Bá Ni trầm giọng nói, hắn tuy rằng không phải tam nhãn tộc người thừa kế cái gì, nhưng là huyết mạch coi như thuần khiết hơn nữa ngắn ngủn 600 năm liền đạt tới thần nhân thất giai tu vi thiên phú có thể nói phi thường không sai, mặc dù ở trong tộc trước kia cũng không chịu coi trọng, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, lấy hắn biểu hiện ra ngoài khai phú, chỉ cần ra khổ doanh, nhất định hội đã bị trọng điểm bồi dưỡng. Tam nhãn tộc là thần giới có vẻ nổi tiếng chủng tộc thực lực coi như không sai, căn cứ vào hội đã bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng điểm này, bá ni đối với bình thường nhân nhưng là không để ở trong mắt, bình thường thời điểm cũng là biểu hiện có vẻ kiêu ngạo. Lâm Thiên thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không như vậy tàn nhẫn, ta chỉ giết chết ngươi tuyệt đối sẽ không bầm thây, bất quá linh hồn của ngươi ta thu. Nghe, góc truyện audio.com. Được Lâm Thiên câu này không chứa gì cảm tình trong lời nói, bá ni nội tâm cũng là run lên, cảm giác coi như tự mình linh hồn đều phải bay ra đến giống nhau, loại này cảm tình cũng không như thế nào tốt đẹp. Hừ, múa mép khua môi cứu không được mạng của ngươi. Bá ni âm thanh lạnh lùng nói, đối với tự mình thực lực bá ni vẫn là có vẻ tự tin, ở thần nhân thất giai bên trong, hắn tự nhận xem như có vẻ lợi hại, hơn nữa, đến lúc đó nếu là một người bắt không được Lâm Thiên, phía sau sáu thuộc hạ, vừa lúc có thể phái thượng công dụng. Một thần nhân thất giai, sáu lục giai, bá ni căn bản là không nghĩ tới tự mình hội bại. Ở Lâm Thiên bọn họ phía sau 50 thước không ít thần nhân ngũ giai lục giai mọi người là theo đi lên, đám người bên trong, thậm chí còn có vài tu vi cùng Lâm Thiên bọn họ giống nhau cũng là thần nhân thất giai. Có thể đạt tới thần nhân thất giai, đều là thiên phú phi thường không sai, toàn bộ Tinh Nguyệt Thành, phỏng chừng cũng liền như vậy hơn 10, nhưng đừng cho rằng này rất nhiều. Phải biết rằng toàn bộ khổ doanh, nhưng là có 10 ức người nhiều, 10 ức nhân bên trong, phỏng chừng cũng liền hơn 100 người có được thần nhân thất giai tu vi, cơ hồ ngàn vạn nhân bên trong, mới có một có được thần nhân thất giai tu vi, tỷ lệ phi thường chi tiểu. Tinh Nguyệt là khổ doanh bát thế lực lớn chi nhất, hơn nữa Tinh Nguyệt Mỹ nữ nhiều hơn, Tinh Nguyệt Thành có hơn 10 thần nhân thất giai nhân cũng là ở tỉnh Lý giữa. Này hơn 10 người chung thiệt nhiều vị đều là thuộc loại Tinh Nguyệt, bọn họ bị hạ lệnh không được quan khán Lâm Thiên cùng bá ni chiến đấu, cho nên theo sau thần nhân thất giai cao thủ cũng chỉ số ít vài cái không phải Tinh Nguyệt cao thủ. Này Lâm Thiên thật đúng là có điểm không biết sống chết, vì như vậy một xấu nữ nhân, giá trị sao? Hai thần nhân thất giai cao thủ đi ở đám người bên trong, trong đó một người truyền âm nói. ha ha ta nhưng thật ra hy vọng Lâm Thiên có khả năng điệu bá ni tên kia. Bá ni tên kia tuy rằng thực lực không sai, nhưng là tính tình cũng là quá kém điểm, một khi có người không bằng hắn ý hắn liền khống chế không được tự mình tức giận. Tên còn lại nói, khống chế không được lửa giận, bá ni sớm muộn gì sẽ chết ở đâu cái cường giả trong tay, bất quá cái kia Lâm Thiên phòng chừng lần này là giữ nhiều lành ít, cho dù hắn đánh thắng được bá ni, nhưng là bá ni lại còn có 6 chó săn. Đúng vậy, lấy nhiều đối thiếu chuyện như vậy không ít người làm không được, nhưng là bá ni người này, cũng không phải là lần đầu tiên như vậy phạm. Trước đoạn thời gian kiếm tông cái kia hách lôi, phòng chừng chính là bá ni người này dẫn người làm điệu chính là làm sạch sẽ kiếm tông không có bắt đến nhược điểm. Kia nhiệm vụ đại sảnh không phải tinh nguyệt thành nhân cũng có thể tiến vào, tự nhiên không có khả năng ở tinh nguyệt thành trung tâm chỗ, không quá nhiều thiếu, Lâm Thiên bọn họ liền ra tinh nguyệt thành đi tới bề mặt phía trên. Khổ doanh bề mặt thực nhiệt nhưng là mọi người đều là thần, tuy rằng cũng là có một chút khó chịu, nhưng là chịu vẫn là nhận được trụ, ở Lâm Thiên bọn họ ra huyệt động sau, kia huyệt động bên trong, liên tiếp đi ra hơn 1.000 người. Khổ doanh không thú vị được ngay, thần nhân thất giai cường giả chiến đấu, đặc biệt vẫn là vì nữ nhân quyết đấu, này đối rất nhiều người lực hấp dẫn đều là phi thường thật lớn. Nếu không có hiện tại này biến mất còn chưa truyền khai, tuyệt đối không chỉ. Góc truyện audio.com Này khoảng 1.000 nhân đi ra quan khán, tinh nguyệt thành người chung quanh có hơn 1.000 vạn, chỉ có tin tức truyền ra đi, chỉ sợ đến đang xem cuộc chiến nhân tuyệt đối ở 100 vạn đã ngoài. Lâm Thiên tiểu gia hỏa này thê tử nhưng thật ra xinh đẹp, trách không được kia tam nhãn tộc tiểu tử kia nhìn đến Lâm Thiên là thần nhân thất giai tu vi vẫn là không để khí. Tinh nguyệt thành nhất chàng bình thường tiểu trong phòng mặt thanh liệt thiên biên uống rượu biên khẽ cười nói, khổ doanh bên trong thần niệm khoảng cách bị áp bách vô số lần, nhưng là lấy thanh liệt thiên tu vi thần niệm bao phủ ngàn dặm vạn dặm cũng là dễ dàng sự tình. Lâm Thiên, nơi này chính là của ngươi nơi táng thân. Bá ni ngừng lại xoay người lại lạnh lùng nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nhìn bốn phía, bọn họ chỗ địa phương là một tiểu sơn pha cũng không có cái gì cự thạch chờ chứng ngại, hoàn cảnh như vậy, nếu là nhiều người cùng nhau đối phó Lâm Thiên trong lời nói tự nhiên so với ở phức tạp hoàn cảnh trong vòng dễ dàng nhiều lắm. Phu quân, ngươi phải cẩn thận, Thạch Huyền Hiên nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng sắc, bất quá kia tia lo lắng sắc lập mã liền biến mất không thấy, thay vào đó là kiên định, đối Lâm Thiên nhất định có thể chiến thắng đối phương kiên định. Lâm Thiên mỉm cười, nắm thật chặt Thạch Huyên Hiên tay nói. Không có gì, sát điều cầu thôi. Đúng rồi Huyên Hiên, người ôm một chút Chấn Thiên. Lâm Thiên nói xong, buông ra Thạch Huyên Hiên tay đem túi chung Chấn Thiên nhấc ra đứng lên giao cho Thạch Huyên Hiên. Hảo đáng yêu con mèo nhỏ. Thạch Huyên Hiên trước mắt sáng ngời, thật cẩn thận đang cầm trở nên trích 10 đến ly thước trưởng Chấn Thiên. Mèo mèo, Chấn Thiên kêu một tiếng, miêu mặt người lộ ra một tia vui sướng sắc bị một mỹ nhân đang ôm, luôn vui vẻ sự tình tuy rằng này mỹ nhân là biến hóa mạo dạng. Chấn Thiên, nàng là ngươi nữ chủ nhân chi nhất, ngươi nên quy củ một chút nếu không. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chấn Thiên trong đầu mặt. Lão đại yên tâm, ta còn không sống đủ đâu. Chấn Thiên nói, hắn là giống được thần thú, cho nên Lâm Thiên mới sẽ có kia một câu giao cho, mà Chấn Thiên, hiển nhiên cũng là thông minh chi thú, nó biết tự mình nếu là hạnh kiểm xấu trong lời nói, chỉ sợ không có cái gì hảo trái cây ăn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết không có. Bá ni nhưng thật ra không có tại đây thời điểm công kích hắn nhất phương 7 người, nếu là còn dẫn đầu động thủ đánh lén trong lời nói, này mặt mũi thượng nhưng là phi thường không qua được. Huyên Hiên, ngươi thối lui đến bọn họ những người đó bên kia đi. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh liền rời khỏi 50 đến thước. Bá ni, chiến đi. Lâm Thiên đại quát chân nhất đặng thân mình nháy mắt phóng qua cùng bá ni trong lúc đó mấy thước khoảng cách thoáng hiện thản nhiên tử quang quyền đầu hung hăng về phía bá ni đầu oanh đi qua. Thật nhanh, bá ni cả kinh, hắn tam nhãn tốc độ không tính chậm nhưng là hắn lại phát hiện Lâm Thiên độ so với hắn mà nói còn muốn mau như vậy một chút. Phanh, Lâm Thiên quyền đầu cùng bá ni tia chớp chém ra một đao hung hăng đánh vào cùng nhau thật lớn lực phản chấn làm cho Lâm Thiên cùng bá ni đều là lui ra phía sau 10 đến thước. Lâm Thiên không thấy tự mình tay, nhưng là hắn biết vừa mới bá ni kia một đao làm cho tay hắn xuất huyết. Lâm Thiên kinh ngạc cho bá ni cư nhiên có thể bị thương hắn thời. Góc truyện audio.com Giàn, bá ni đã có thể càng thêm kinh ngạc trong tay hắn kia đem trường đao tuy rằng chính là hạ phẩm thần khí, nhưng là hạ phẩm thần khí lực công kích cũng là phi thường cường, Lâm Thiên cư nhiên dụng quyền đầu chặn. Ân, Bá Ni nhíu mày, hắn cảm giác tự mình tinh thần lực cư nhiên không thể như vậy thông thuận khống chế trong tay thần khí, Lâm Thiên lúc này lẳng lặng đứng, trên tay thương ở giới lực chữa trị hạ cơ hồ nháy mắt thì tốt rồi, hắn không có thừa dịp Bá Ni ngốc một cái chớp mắt công kích bởi vì nếu là tại kia trong nháy mắt công kích trong lời nói, Lâm Thiên rất nắm chắc nhất kích liền sát Bá Ni cấp giết mà hắn còn không tưởng lập tức liền giải quyết Bá Ni. Tuy rằng nói qua sẽ không đem Bá Ni bầm thây vạn đoạn, nhưng là Lâm Thiên cũng không nói qua không tra tấn đối phương một phen, dễ dàng khiến cho đối phương chết đi không đủ để tiết tự mình lửa giận. Cách chương.